Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Dân Gian Duyên Âm của tác giả Ngô Hà Chi. Mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ thêm cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ, Huy luôn dán link trong phần mô tả. Và cũng dành chút thời gian nhỏ để nhấn like video ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Duyên Âm, tập 3. Bên ngoài lúc này đang trở về khuya, chỉ có tiếng côn trùng râm ran kêu xen lẫn với tiếng gió thổi hiu hiu. Khác với nơi quê nhà, xung quanh chỉ toàn cây cối tùm, nhà này cách nhà kia mười mấy con ruộng, xa tích tóc. Thì ở nơi đây cây cối thưa tớt hơn, nhà san sát nhau. Hương vì cứ thao thức không ngủ được nên ra ban công phòng cô đứng ngắm trời sao, tận hưởng chút bình yên duy nhất còn sót lại. Ánh trăng soi chút ánh sáng xuống mặt đất, gửi cho lòng người cảm giác mơ hồ. Dưới sân, người phu xe đang tắm rửa cho những con ngựa liền ngước lên ban công thì nhìn thấy Hương. Vẫn là bộ bà ba lụa của các tiểu thơ nhà quyền quý hay mặc, vẫn là gương mặt hốc hác, nhưng giờ đây đã có chút sự sống. Dường như Hương cũng nhìn thấy anh ta, liền gật đầu nở một nụ cười. Người phu xe ngẩng người ra, thầm cảm thán và ngưỡng mộ trong lòng bởi nụ cười của cô đẹp đến say lòng người. Còn Hương, cô cứ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Từ lúc gặp cho đến bây giờ, chưa khi nào cô thấy anh ta giở cái nón lá xuống. Mỗi khi có ai đó nhìn thấy mặt hay bắt chuyện với anh ta, đều bị đáp lại bằng một sự lạnh nhạt. Xung quanh người đàn ông này toát lên vẻ thần bí, khiến cho mọi người không khỏi tò mò. Nhưng họ lại ngại hỏi thêm, phần vì đang trốn chạy, phần vì ái ngại trước sự xa cách của anh. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Hương cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác giống như có ai đó đang nhìn về phía cô, khiến sự sợ hãi trong lòng cô dâng lên tột độ. Đôi mắt Hương giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm xem thứ đó đang ở đâu. Nhưng cho dù cô cảm nhận rõ ràng hắn đang ở đây, thì cô lại không tìm được cái bóng dáng hắn. Cô thầm nghĩ, phải chăng bản thân đã thần hồn nát thần tính, dẫn tới sinh ra quan tưởng chăng? Những con ngựa phía dưới sân bỗng dưng hí vang, khiến cả Hương và người phu xe đều giật mình. Ánh trăng trên trời đột nhiên biến mất đi, để cho bóng đêm bao trùm lấy tất cả. Người phu xe hít một hơi, phát hiện mùi âm khí từ lúc nào đã bắt đầu nồng nặc tới đáng sợ. Ở phía hàng rào lấp ló những cô hồn chất dưỡng. Đám ma quỷ này ắt hẳn là nghe thấy luồng âm khí mạnh phát ra từ nơi đây, cho nên mới đến. Nói như vậy thì... Người phu xe giật mình mà ngước lên nhìn nóc nhà, liền phát hiện ra một cái bóng đen đu trên đó, ở ngay phía trên đầu ban công của phòng Hưng. Nhưng vì lý do nào đó mà không thể tiến tới gần cô được. Suy nghĩ một hồi lâu, anh ta nghĩ có thể do sư phụ của anh ta vài ngày trước, lúc làm phép cứu cô, thì đã trấn yểm một lá bùa vào người cô, hòng bảo vệ cho cô. Vì vậy mà nên dù con quỷ kia đã tìm thấy cô, nhưng tạm thời nó không thể như trước tùy tiện hại cô. Ngược lại là Hương, sắc mặt cô hoảng sợ như vậy, ắt hẳn đã biết được nó đang ở đây, nhưng chính xác ở đâu thì cô chưa biết được. Người phu xe rút trong tay ra một lá bùa, niệm chú hồng đuổi thứ dơ bẩn ấy đi. Nhưng trạng chú chưa được niệm một nửa thì một giọng cười châm biếm cất lên. Mày nghĩ rằng chỉ chút pháp lực nho nhỏ của mày có thể khiến cho tao bỏ đi sao? Hai tay người phu xe bỗng chốc run rẩy, đưa mắt nhìn về phía cái bóng đen đó. Lúc này, trên đầu cái bóng hiện ra một cái miệng với bốn cái răng nanh và một con mắt màu đỏ tươi. Nhìn kỹ thì nó giống như đang châm biếm và khinh thường anh ta. Nhưng đáp lại bóng đen, anh liền cười khẩy. Để rồi xem. Vừa dứt lời, người phu xe liền lấy thêm bốn lá bùa mà đốt lên. Cầm lấy một cành cây vẽ ra một hình thái cực độ, sau đó để bốn lá bùa đang cháy trong đó. Thoáng chốc, ngọn lửa bao quanh cả hai bên âm dương, tạo thành một đống lửa lớn. Bóng đen kia lúc này biết gặp được người cao tay, hai mắt trừng trừng nhìn vào anh ta mà nói: "Hừ, xem như mày giỏi. Chờ đến ngày tao gặp lại thì đừng mong có mạng để ngông cuồng." Nói xong, bóng đen kia dần dần biến mất. Ánh trăng cũng không còn bị che khuất nữa. Những vong hồn dứt dưỡng cũng theo âm khí mà tan biến dần đi, không để lại một chút dấu vết nào. Người phu xe thở dài, nhìn đốm lửa lớn đang cháy, lại lo lắng không ngớt. Một trận lửa thái cực độ chỉ có thể cháy được một đêm, làm sao bảo vệ nổi những đêm sau thì phải nhờ vào phúc đức của những người trong nhà rồi. Hương từ lúc nào đã quay lại vào trong phòng, có lẽ cảm thấy âm khí quá nặng nề nên sợ hãi muốn trốn chạy đi. Nhưng cô không thể nào biết được rằng quán nghiệp kiếp trước, muốn chạy cũng không thoát. Người phu xe kia trầm ngâm cảm thán trong lòng, sau đó thắp lên ba nén nhang cắm xuống đất mà nói: "Sư phụ à, con đã theo chỉ dẫn của người trong mộng mà cứu giúp cho cô ấy. Chỉ mong rằng cô ấy đủ phần phước mà vượt qua cái nghiệp báo trong năm này." Sau khi nói xong, liền cắm nhang xuống đất. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như đáp lời người phu xe. Sau đêm nay, e rằng sẽ càng ngày càng vất vả và cực nhọc hơn nữa rồi. Trong lúc má con Hương đã tới ngôi nhà mới ở trên tỉnh, thì ở nhà ông Tám Tàng đang phải nhọc lòng hết sức. Ba ngày liên tiếp, ông cho mời các vị cao tăng về tụng niệm. Bên ngoài là nói cầu siêu cho Hương, nhưng bên trong là để che giấu đi chuyện Hương còn sống. Nhưng có nhiều người ở trong làng, nhất là người nhà của những người bị giết, đều không tin vào chuyện này. Mỗi ngày không ít những viên đá, xác động vật chết, cả trứng gà bị quăng vào nhà mỗi khi các nhà sư đang tụng niệm. Đám đầy tớ trong nhà ông ngày nào cũng phải thức dậy sớm để dọn dẹp. Thậm chí có cả đêm, dân làng còn tìm cách đạp đổ bức tượng để xông vô nhà, không làm loạn. Cũng may lúc đó ông Tám Tàng đem ra những bọc tiền nho nhỏ đưa cho họ, thì họ mới chịu tha cho. Ông biết thứ những người đó muốn không phải là trả thù cho người thân, chủ yếu là tới để vòi tiền của bồi thường của ông mà thôi. Vì vậy, thà ông bỏ ra một ít, trả cho họ, đổi lại sự bình yên cho những ngày cuối cùng ở lại nơi đây cũng được. Trải qua ba ngày ba đêm lao lực, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Chỉ có một phần gia tiên là khiến cho ông suy nghĩ không ngớt, vì khó mà di dời được. Thêm nữa là có một phần của cải ở đây còn chưa giải quyết xong, làm sao ông an tâm rời khỏi. Nhưng còn ở đây ngày nào thì khổ ngày đó, nên ông quyết định giao cho một người đầy tớ trung thành trong nhà coi sóc. Đó là chú Ba Định, người đã đi theo ông gần 30 năm có lẽ. Đêm trước khi khởi hành lên tỉnh, ông gọi chú Ba tới căn dặn đủ điều. "Nhà tôi trận này gặp nạn lớn, e rằng khó mà qua khỏi được. Nay tôi gửi cho chú trông coi một phần gia tiên của tôi, không cho người khác quấy phá. Thêm mấy sào ruộng, chờ khi nào con bé Hương nó khỏi hoàn toàn thì nó về đây coi sóc thay chú. Còn không thì cứ coi như đây là công tôi trả chú nhiều năm trung thành với tôi." "Ông chủ à, những cái này thật sự quá lớn rồi, con không dám nhận đâu." "Ngoài chú ra, tôi không biết phải tin ai hết, mong chú đừng từ chối mà." Nghe thấy chú Ba Định từ chối mình, ông Tám Tàng ra sức thuyết phục. Bởi của cải là cái nhỏ thôi, một phần gia tiên mới là lớn. Ông sợ rằng khi ông rời khỏi đây, dân làng không thể tìm được ông để gây chuyện nữa, thì sẽ động chạm tới một phần của gia tiên nhà ông. Vậy thì khác nào ông phạm vào tội bất hiếu. Sau một hồi này nỉ không ngừng, cuối cùng chú Ba cũng chịu nhận lời. Có lẽ là do chú cũng đã lớn tuổi, nếu phải đi làm đầy tớ cho người khác thì chi bằng nhận lời ông Tám Tàng ở lại đây trông coi phần mộ. Thêm nữa, nhìn ông Tám Tàng hạ mình nài nỉ như vậy, chú cũng mũi lòng. Sau khi nghe được lời chấp thuận của chú, lòng tám tàng như trút được phần nào gánh nặng. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Nhất định nếu mà nhà tôi tai qua nạn khỏi, tôi sẽ không quên ơn chú đâu. Ông chủ à, ông đừng nói vậy. Ơn nghĩa chủ tớ bao nhiêu năm nay, lẽ đương nhiên là con phải giúp ông rồi. Khi hai người còn đang bàn luận với nhau chuyện trông coi mộ phần và mấy sào ruộng như thế nào, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng sột soạt. Dường như có ai đó đang lén nghe chuyện của hai người nói. Bởi lúc nhìn qua khe cửa, Tám Tàng nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua. Quay sang chú Ba Định, ông kêu chú gọi thêm mấy người đầy tớ trai tráng khỏe mạnh tới, còn mình thì tự ra ngoài đó xem là ai. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió rít bên tai khiến cho mọi thứ càng trở nên trùng trợn hơn. Xung quanh nhà ông Tám Tàng đã lâu không dọn cỏ, cho nên nó mọc tùm, khiến ông bước đi khó khăn hơn. Càng đi, ông càng nhìn thấy phía trước là một cái bóng đen mờ ảo, không thể nhìn rõ. Rồi đột nhiên, kẻ đó xoay người lại, dường như kẻ đó đã phát hiện thấy ông. Và trên tay kẻ đó là một con dao chặt thịt. Trả mạng lại cho con tao, con mày giết con tao. Một giọng nói của đàn bà cất lên đầy lạnh lẽo. Đồng thời lúc này, ánh trăng không biết vô tình hay hữu ý liền chiếu xuống, khiến cho gương mặt lấm lem đất cát hiện rõ trước mặt Tám Tàng. Ông ngã sụp xuống đất, cố gắng lùi về phía sau, mong chạy thoát đi, ấp úng mà kêu lên. Từ Hùng! Dưới cái ánh trăng lập lòe, bà Tư Hùng hiện lên rõ ràng trong một bộ bà ba trách trưới màu nâu đất. Gương mặt bà ta húp lại, đôi mắt trũng sâu, nhưng giữa đêm lại hiện rõ một màu đỏ đáng sợ. Bà ta đứng nhìn Tám Tàng, vô hồn lạnh lẽo. Điều kỳ lạ là dù miệng bà ta không mở ra, nhưng giọng nói lại vang vọng bên tai ông, rõ đến lạnh cả sống lưng. Trả mạng cho con tao, tao sẽ giết cả nhà mày. Các người ông Tám mềm nhũn ra, cứ trân trân mà nhìn người đàn bà đó. Cổ họng ông như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào kêu cứu được. Không biết ma quỷ xui khiến như thế nào, đôi mắt ông lìa xuống phần chân của Tư Hương. Mồ hôi lạnh khắp người túa ra ướt đẫm, khiến cho bộ bà ba lụa cũng ướt sũng đi. Bà ta không có chân. Vốn đã quen với chuyện gặp qua những thứ này, ông Tám Tàng liền tìm cách để chạy thoát thân. Đôi chân ông lúc này như đang phản chủ, chỉ biết run run chứ không đứng dậy được. Ánh mắt đỏ tươi như máu của bà Tư Hùng vẫn nhìn chằm chằm lấy ông, môi nở một nụ cười kỳ dị. Một thứ gì đó bắt đầu che khuất dần ánh trăng, khiến cho xung quanh dần chìm trong một màu đen tăm tối. Thế nhưng đôi mắt màu đỏ ấy của bà ta vẫn không bị nó che khuất đi. Ông Tám Tàng nhìn rõ ràng, trong đêm đen nó vẫn sáng trực như lửa, lại như thể chế diễu. Giọng nói của bà ta một lần nữa vang lên, như giọng về từ nơi âm ti. Tao sẽ giết mày. Ngay khi câu nói đó vừa dứt, ánh trăng ấy dần hiện ra. Ông Tám Tàng cả đời không thể nào quên được cái hình ảnh đáng sợ đó. Bà Tư Hung nhào đến phía ông, tay lầm lầm con dao, còn cái miệng nở một nụ cười rợn người. May sao chân tay ông lúc hiểm nguy lại hoạt động rất tốt, nhảy phốc về phía sau né một nhát dao đâm xuống. Lưỡi dao lúc đâm xuống sát bên tay phải của ông sắc bén lạnh lẽo vô cùng. Tiếng bước chân của chú Ba Đình và đám đầy tớ đã tới gần ngay phía sau. Lấy hết sức bình sinh của mình, Tám Tàng lập tức đứng bật dậy rồi chạy ngay về phía đó. Nhưng bà ta đâu có chịu tha cho ông dễ dàng như vậy. Bà ta trút con dao lên, dí theo ông sát nút. Cứ mỗi bước chân ông chạy đi, bà ấy lại gào lên thất thanh. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Ông Tám Tàng cứ mặc kệ bà ta đang điên tiết gào lên như bị chọc tiết, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy đi. Ở phía trước, chú Ba Định và đám đầy tớ đã nhìn thấy mà chạy tới. Nhưng ngay khi tắm tàn, chỉ còn cách họ độ 10 bước chân, thì bỗng nhiên té vạch xuống. Tự nhiên giữa đường lại xuất hiện một con rắn ngán chân. Sau khi ông té, thì cũng quấn chặt lấy hai chân ông như muốn ngăn ông chạy thoát vậy. Các người tắm tàn sợ tới tái mét, muốn đứng lên chạy tiếp nhưng không thể được. Con rắn cứ như có một sợi dây trói chắc chắn, càng lúc càng siết chặt lấy chân ông đến đau điếng. Từ Hùng ngay lúc này dí tới sát gần ông, vùng dao một phát chém xuống. Vừa vùng, bà ta vừa cất giọng đầy lạnh lẽo: Chết đi thằng chó. Trời thương cho tám tạng, khi lưỡi dao kia còn chưa kịp chạm vào người thì ông đã nhanh hơn né được theo phản xạ. Nhưng do bị trói chặt ở chân nên lưỡi dao vô tình cứa một nhát ngay vào đùi, khiến cho máu lập tức vọt ra ướt đẫm. Cơn đau lập tức xâm chiếm lấy đầu óc tám tạng, khiến cho ông đau chết đi sống lại. Từ Hùng định ngay lúc ông còn chưa hoàn hồn giáng thêm một nhát kết liễu, nhưng xui xẻo cho bà ta, chú Ba Định và đám đầy tớ đã dí tới, cầm lấy cây gậy đập về phía bà. Một tiếng gầm gừ phát ra từ miệng bà Tư Hùng, như muốn dọa cho những người đó sợ mà bỏ chạy đi. Nhưng những người đàn ông ấy mặc kệ, hét lớn lên: Tư Hùng, biến cổ này! Mày không biết á, tao đem mày lên quan đó. Đem tao lên quan? Quan làm sao xử ma được? Tiếng cười khanh khách rùng trợn chan lên ngay sau khi giọng nói của Tư Hùng, khiến cho những người kia sợ đến xón ra quần. Bà ta là ma sao? Sự hoang mang dâng lên tới tột độ, khiến cho vài người lùi bước về phía sau toan bỏ chạy đi. Chỉ có chú Ba, chú không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhìn thẳng về mặt Tư Hùng mà nói: Quan không xử mà, nhưng Diêm Vương gia thì xử. Mày không cút khỏi đây, tao đi lên tấu thành hoàng làng, để ngài bắt mày xuống dưới cho Diêm Vương gia xử đó. Quả nhiên, nghe đến đây, Tư Hùng lập tức trầm mặt xuống. Đôi mắt đỏ của bà ta liếc nhìn Ba Định, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ông tám tạng dù đau đớn tới đầu óc mơ hồ, nhưng cũng tráng lết về phía chú để hòng thoát thân. Không gian xung quanh chìm trong một sự lạnh lẽo, sợ hãi tới tận xương tủy. Coi như bọn mày hay, nhất định tao sẽ đến lấy mạng cả nhà mày, chờ đó. Nói rồi, không đợi cho những người ở đây đáp lời, bà ta cầm lấy con dao rồi nhảy phóc lên qua khỏi bức tượng. Chú Ba Định, ông Tám Tạng và những người đầy tớ chỉ biết nhìn theo bóng dáng của bà ta quất sau bức tượng cao ấy. Vậy là coi như an toàn rồi. Ông chủ à, ông có sao không vậy ông chủ? Nhìn thấy vết thương trên đùi Tám Tạng đang rỉ máu ra, chú Ba liền sốt sáng hỏi. Dù đang trong cơn mê man do mất quá nhiều máu, nhưng ông vẫn cố gắng tiếp lời cho chú an tâm. Chú đừng có lo, đau cắt không có sâu, bằng bó một chút là sẽ không sao thôi. Nghe ông nói vậy, chú Ba cũng bớt phần lo lắng. Chú cùng mấy người đầy tớ dìu ông vào trong nhà, rồi kêu bà Mão tới băng bó cầm máu cho ông. Cũng may là trong nhà lúc nào cũng có sẵn mấy món thuốc để cầm máu, chứ không thì đêm nay sẽ lại thành một đêm náo loạn nữa rồi. Từ cái lúc Hương xảy ra chuyện tại đình, thì trong làng không còn ai thèm đoái hoài đến nhà của họ, thậm chí không bán cho họ bất cứ thứ gì. Hôm trước, một con bé người làm bị bệnh, tới nhà thầy Lan xin thuốc thì bị dân làng đánh đuổi dậy. Ông Tám Tạng không dám trách họ, bởi nghiệp này là do con gái ông tạo ra. Ông chỉ thương cho những người đầy tớ, vì chuyện này mà cũng bị dân làng kẻ lạnh. Liệu rồi khi ông đi khỏi đây, họ sẽ phải làm gì để sống tiếp đây, khi không ai chịu nhận họ? Khi đang được bà Mão băng bó cầm máu, ông có quay sang một thằng đầy tớ gần đó. Ông nói: Sau đêm nay á, rồi mày có định đi đâu làm hay chưa? Dạ con cũng chưa nghĩ tới nữa. Chắc lại ai kiểu gì làm đó thôi ông. Không được thì con qua nơi khác. trời còn đất còn thì ông lo chết đối không ơi. Nó nói với cái giọng lạc quan, không hề có một chút lo lắng nào. Có vài đứa đầy tớ khác ngồi gần đó cũng cười mà họa theo. Đúng đó ông, tụi con còn trẻ, ngại gì đối chứ. Dạ, cùng lắm á là lên rừng mót củ khoai vậy. Trời, trời mua bầu trụ đế hay mấy chú ha. Cái tiếng cười sang sảng của đám đầy tớ như tiếp thêm sinh khí cho ngôi nhà đầy âm u này. Đã rất lâu rồi trong nhà mới lại rộn ràng như vậy. Bà Mão sau khi băng bó cho ông xong thì dặn dò bọn nó cười nhỏ lại, vì trời cũng đã khuya. Dù càng nói thì bọn nó càng cười lớn hơn. Bây giờ bọn nó đâu còn sợ cái chi nữa. Dù gì cả làng cũng không ưa mình thì cần cái gì mà phải lo. Trong lúc bọn đầy tớ đang nói chuyện cười đùa với nhau, Tám Tàng lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen. Lòng ông vẫn đang trong nỗi lo lắng không ngớt khi nghĩ về vợ con. Chỉ đêm nay thôi, ông sẽ gặp lại họ ở trên tỉnh. Nhưng chưa khi nào ông ngừng suy nghĩ, lo lắng về họ. Liệu rằng đêm nay họ có ngủ ngon hay không? Hay rằng con quỷ đó lại tiếp tục đến cho quấy phá con gái của ông? Nỗi lo lắng khiến ông Tám Tàng cứ thao thức hết đêm hôm đó, mặc cho đám đầy tớ đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Khi mặt trời bắt đầu nhú lên, đem ánh sáng tỏa ra xung quanh, thì cũng là lúc chiếc xe ngựa ông đặt từ trước cũng tới nơi. Chú Ba Định và mấy người đầy tớ khác trên đồ đạc của ông ra xe, còn bà Mão thì dìu ông. Mất một lúc lâu mới xong hết tất cả để có thể rời đi. Trước lúc xe ngựa rời đi, ông có dặn với chú Ba một câu cuối. Chú ở lại như lời tôi, canh mộ phần tổ tiên giùm tôi. Mỗi tháng tôi sẽ cho người đem tiền vậy để cho chú trang trải. Dạ, ông dặn thì con xin nghe. Ông lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nghe ông. Tôi biết rồi, chú cũng vậy nghe. Nói xong câu đó thì xe ngựa chở Tám Tàng trời đi. Bánh xe lăn trên con đường đất đỏ của làng, đi ngày một xa. Thế nhưng khi ông ngoái đầu nhìn lại, những người đầy tớ kia vẫn đứng lặng, đầy lo lắng nhìn theo. Cho đến khi chiếc xe ngựa trẻ qua khúc quanh thì bóng họ mới quất đi. Con đường ra khỏi làng hôm nay tấp nập vô cùng. Tuy rằng thông thường đây là thời điểm các bà các chị đi lên chợ đầu làng để mua đồ ăn về nấu, nhưng hôm nay lại đông hơn thường ngày rất nhiều. Đặc biệt là họ đi rất gấp gáp, như phía trước đang có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, khi vừa tới đầu làng thì phát hiện một đám đông đứng kín chỗ, bàn tán xôn xao cả lên. Lạ quá, hôm qua tôi thấy vẫn còn sống mà. Tôi có biết cái gì đâu, sáng nay nghe mấy bà trong xóm nói mới biết đó. Nhìn ghê quá mấy bà ơi. Mấy bà cô bà dì trong làng bắt đầu trăm trang bàn tán. Ông Tám Tàng len lén nhìn ra bên ngoài, nơi có đám đông đang tụ tập kia. Xen kẽ qua những lỗ hổng mà đám người đó tạo thành, ông thấp thoáng thấy một thân hình người đàn bà nằm lạnh lẽo dưới nền đất. Trên người bà ta mặc một bộ bà ba lấm lem bùn đất, bên cạnh còn có một con dao sắc bén. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho Tám Tàng sợ hãi. Người đó có phải là bà Tư Hung? Ông Tám Tàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nhớ về hình ảnh quái dị của Tư Hung đêm hôm qua, mồ hôi ông càng tứa ra như tắm. Trong cơn hoảng sợ, ông giục người phu xe mau chạy nhanh qua khỏi đó. Một đám lính từ đâu bước tới, đuổi bớt những kẻ đang tụ tập kia đi. Tám Tàng không nhịn được, liền quay đầu nhìn về phía cái xác một lần nữa. Nhưng điều mà ông nhìn thấy càng đáng kinh hãi hơn gấp bội. Gương mặt của cái xác kia nát bấy, không phải là bị dùng dao rạch mà chính xác là bị cắn nát. Hai con mắt thì bị móc lồi ra, ngực thì xé toạc phần da thịt. Một trận ối mửa trào lên, khiến cho Tám Tạng phải tìm cách kiềm nó xuống, vì không muốn bị phát hiện. Nếu như dân làng biết gia đình ông đều dọn lên trên thịnh ở, thế nào họ cũng tìm cách làm khó làm dễ. Nên ông đành phải kìm nén sự ghê tởm của mình, đồng thời dục người phu xe mau đi nhanh. Mất một lúc thì chiếc xe ngựa mới có thể vượt qua đám đông mà đi tiếp. Càng đi càng xa, bóng những con người trong làng đó cũng vì vậy mà mất dần theo khói bụi mà xe đi qua. Nhưng sự ám ảnh của Tám Tạng về nơi này, nơi chôn nhau cắt trốn của ông, thì vẫn cứ bám chặt lấy ông không buông tha cho đến lúc cuối đời. Tựa như một vết sẹo đầy khó chịu, khiến nhìn lại chỉ khiến cho bản thân như đang bị giày xéo đau đớn. Một ngày một đêm là khoảng thời gian chiếc xe ngựa ấy đi không ngừng nghỉ để kịp tới được nơi. Trên xe chỉ có hai người là Tám Tạng và phu xe, cùng mấy gói hành lý, cứ băng qua biết bao nhiêu cánh đồng, con sông, nhưng chưa khi nào họ dám ngừng lại. Họ đang trốn chạy nên rất sợ. Không chỉ sợ những vong linh mà còn là sợ kẻ đang sống. Vì vậy nên đôi mắt của họ không lúc nào dám ngơi nghỉ, luôn phải cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đuổi theo hay không. Khoảnh khắc tiếng xe ngựa dừng lại vang lên, lòng Tám Tạng như trút được tảng đá nặng ngàn cân. Ông biết ông đã tới nơi rồi, nơi có vợ con ông đang đợi. Người phu xe đỡ ông xuống rồi đỡ ông vào nhà. Vừa hay lúc này, con gái ông là Hương cũng vừa chạy xuống. Sau mấy ngày ở nơi đây, cô đã dần có sinh khí hơn, không còn cái dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi như thường khi. Tía, tía đến rồi sao? Nhìn thấy ông Tám Tạng khập khiễng bước vô, Hương liền lao tới. Ngay cả vợ ông đang nấu ăn sau bếp cũng mau chóng chạy ra. Cả gia đình ba người đoàn tụ, mừng mừng tuổi tuổi không ngớt, ôm chầm lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ thương. Nhất là Tám Tạng, nước mắt ông cứ rơi lã chả trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khi nhìn thấy đứa con gái yêu thương vẫn còn sống bằng da bằng thịt. Ông cứ tưởng một trận đại họa kia đã khiến cho cha con ông sinh ly tử biệt, chỉ có thể còn gặp nhau trong giấc mộng mà thôi. Cũng may là ông trời thương xót cho tấm thân già này của ông, để con gái ông một lần nữa được cải tử hoàn sinh. Sự vui mừng vừa chớm nở trong lòng lại thay bằng một nỗi lo lắng khôn nguôi. Nhìn Hương, ông càng yêu thương nó bao nhiêu thì lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Hơn 30 năm nuôi nó khôn lớn, ông đã phải gồng mình để đối phó với những tai vạ dính với nó từ kiếp trước. Rõ ràng biết là khó cưỡng cầu, nhưng nó là đứa con gái duy nhất của vợ chồng ông. Làm sao ông có thể hai tay dâng nó lên cho lũ ma quỷ chứ? Và rồi ông tự hỏi, liệu rằng khi nào gia đình của ông đã bỏ chạy đi thì có thoát được, hay chỉ là một sự bỏ công đầy vô ích? Ông ơi, chân ông sao vậy? Bà Tám Tạng nhìn xuống cái chân bị thương của ông rồi suýt xoa lên. Cái vết thương đã một ngày một đêm không thay băng, cộng thêm đi xe ngựa sốc liên tục, lại rỉ máu ra rồi. Vì để tiện cho việc đi khỏi làng nên ông mượn chú Ba Đình một áo bà ba nâu sần, chứ không mặc loại bà ba lụa như thường ngày. Nên nếu không để ý kỹ sẽ khó thấy được máu đang rỉ ra. Quả nhiên bà Tám Tạng luôn là một người vợ quan tâm đến ông, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất. Đưa tay xua xua, ông ngồi xuống ghế gần đó đáp lời bà. Chuyện dài lắm bà, có gì khi nào rảnh tôi kể cho bà với con Hưng nghe. Dù trong lòng hai má con rất lo lắng và muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với ông, nhưng nghe ông nói như vậy thì cũng kìm lòng lại. Bà Tám Tạng kêu một đứa đầy tớ đem băng và thuốc lên để bà thay cho ông. Còn Hương thì ngồi trò chuyện cùng ông. Nhìn gia đình họ hạnh phúc như vậy, không ai nghĩ rằng một trận bão táp lớn sắp nổ ra, cuốn sạch đi tất cả hy vọng mà họ đang cố gây dựng. Đêm hôm đó, mọi người trong nhà đã chìm trong giấc ngủ say. Chỉ có mình Hương trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Đã mấy ngày nay, cứ vào khoảng độ 3 giờ sáng, cô sẽ bừng tỉnh dậy. Nhưng những điều cô gặp trong mơ mới là thứ khiến cho cô không dám chợp mắt lại tiếp tục. Giọng nói ma mị, cái bóng đen mờ ảo của một người đàn ông cứ quẩn quanh bám lấy giấc mơ của Hương. Có lần cô thấy mình cùng anh ta đang ở trong lễ cưới của chính họ, có cả tía má cô và rất nhiều người tới dự. Nhưng tất cả họ đều mang một vẻ đầy chết chóc, với con mắt bị khoét trỏng sâu hắm. Cũng có lần Hương mơ thấy mình cùng anh ta đứng trên một mỏm núi, trao cho nhau thứ gì đó rồi khóc lóc thảm thiết. Mọi thứ cô đều biết là một giấc mơ thôi, nhưng nó lại chân thật đến lạ kỳ. Từng cử chỉ, từng câu nói của người đàn ông ấy như vẫn đang hiện hữu bên cạnh Hương. Mỗi lần cô thức dậy đều mang theo một chút tiếc nuối, xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận. Và rồi mãi cho tới khuya, cô cứ mãi thao thức, không sao ngủ được. Hương bước tới ngồi bên bàn trang điểm, nơi có chiếc gương đối diện khung cửa sổ trong phòng cô. Bàn tay cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược bắt đầu chải tóc. Đầu óc thơ thẩn đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Người đàn ông ấy là ai? Cớ gì khi tỉnh mộng cô lại thấy quyến luyến? Tại sao hắn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô? Những câu hỏi như vậy bổ vây trong đầu Hương, khiến cho nó phát đau. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Hương suy nghĩ quá nhiều, tự khắc đầu cô sẽ đau như chết đi sống lại. Cơn đau lần này cũng vậy, ập tới một cách bất ngờ, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cố gắng chải cho xong mớ tóc rối, Hương định xong thì sẽ mau chóng đi ngủ. Thế nhưng khi cô đặt chiếc lược xuống, bên tai cô bỗng vang lên 3 tiếng cộc cộc. Mới đầu cô cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, liên tục không dứt. Hương nghĩ thầm, hay là có ai đang gõ cửa nhà cô để tìm ông bà tắm tạng. Nhưng rồi ý nghĩ kia lập tức bị cô gạt phăng đi. Bởi gia đình cô vừa mới tới chốn này được 3 ngày, thì làm sao có ai biết mà tới chứ. Vậy thứ âm thanh đó từ đâu phát ra? Hương nhìn xung quanh, thậm chí cô còn đánh bạo nhìn ra phía cửa sổ để xem có ai hay không. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là ngọn gió thổi rít lên đầy đáng sợ. Tay cô buông chiếc lược, nhìn lại vào trong gương. Nơi đó chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô mà thôi. Khoan đã, đôi mắt Hương lìa tới hình ảnh phản chiếu trong gương của chiếc cửa sổ sau lưng cô. 3 tiếng cộc cộc cộc lại một lần nữa vang lên trong màn đêm thâm tối, như một tiếng chuông báo hiệu có kẻ đang ở gần. Thông qua chiếc gương, cô nhìn thấy trên khung kính cửa sổ hiện lên một bàn tay gầy gò. Nó dùng bộ móng sắc nhọn của mình gõ lên mặt kính, tạo ra cái thứ tiếng quái dị đó. Hơi thở của Hương như bị ngưng trệ, đôi mắt trợn trừng không dám chớp khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bàn tay thì cứ gõ, giống như muốn cho cô biết sự hiện diện của nó. Hương nhìn vào gương, miệng lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Cô cứ ngồi nói như vậy, mặc cho mồ hôi đã vã ra ướt đẫm bộ bà ba của mình. Mất một lúc lâu sau đó, cái tiếng bàn tay gõ lên mặt kính cũng dần biến mất đi. Hương trộm nghĩ, có thể nó cho rằng cô đã ngủ rồi, cho nên không trêu chọc cô nữa. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ, thì lại có cảm giác như thứ gì đó đang va vào chân cô liên tiếp, khiến cho nó đau nhói cả lên. Một cơn lạnh lẽo truyền dọc sống lưng của Hương. Cô không dám nhìn xuống. Cái vật đó cứ va vào chân cô đều đều, vang lên những tiếng lạch cạch. Cô run rẩy ngó xuống. Nơi đó là một khoảng đen tối, khiến cho bao nhiêu người khác phải rùng mình. Chẳng hiểu vì sao, Hương lại cúi người, thò tay xuống để xem thử thứ đó là cái gì. Bàn tay cô chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, mơ hồ mò mẫm xung quanh. Hơi thở của Hương như bị đè chặt lại, môi thì bị cắn chặt. Sự sợ hãi cứ như vậy mà bám chặt lấy cô, khiến cho mồ hôi cô tứa ra như tắm. Sau một hồi mò mẫm thật lâu, cuối cùng Hương cũng nắm bắt được thứ đó trong tay. Cái cảm giác quen thuộc lập tức bừng lên trong cô, khiến cho cô trung lẩy bẩy không ngừng. Là thứ đó sao? Giọng nói của Hương run run khi tự hỏi chính bản thân mình. Cơn ác mộng kia, cô tưởng rằng nó kết thúc rồi mà. Không đúng, chắc chắn là do cô quá lo lắng mà thôi. Hít một hơi thật sâu, cô nhấc cái tay đang cầm thứ đó của mình lên cao. Dưới ánh sáng lờ mờ, cuộn chỉ màu đỏ đầy quang nghiệt kia dần hiện lên, như thể báo cho Hương biết rằng mọi thứ đã trở về, con quỷ đã tìm thấy cô. Bất thình lình ba tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, khiến cho Hương sợ chết đứng. Cô đưa mắt nhìn về phía cái cửa sổ kia, nhưng trên đó không có gì. Cái thứ âm thanh đáng sợ ấy lần này vang lên ở rất gần chỗ cô, như đang ở sát cạnh bên. Các người Hương cứng đờ, đôi mắt lại nhìn về phía tấm gương trang điểm bên cạnh. Ở trên mặt gương không còn hình ảnh phản chiếu của cô nữa, mà hiện lên một gã đàn ông gầy gò đang dùng những móng tay của hắn gõ thành tiếng. Cuộn chỉ đỏ trên tay Hương không còn nắm chặt mà rơi xuống đất, vang lên những tiếng lạch cạch gãy gọn. Tìm thấy em rồi. Giọng nói đầy ma quái của gã đàn ông vang lên bên tai, khiến cho Hương ngã khuỵu xuống. Gương mặt hắn ta bị một đám khối đen che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ tươi như máu và hai cặp răng nanh sắc nhọn. Hương cố đứng dậy bỏ chạy đi, nhưng chân của cô như bị ai đó trói lại, không tài nào đứng lên được. Đôi mắt cô mở to nhìn hắn, miệng ú ớ những điều khó hiểu. Ta cái gì? Anh nào đâu có hại em chứ. Bàn tay gầy gò của gã đàn ông thò ra ngoài tấm gương soi, bắt đầu chạm vào gương mặt của Hương. Một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người cô, khiến cho cô chỉ muốn lết ra xa khỏi hắn ta. Nhưng khi Hương vừa định lui ra xa, thì hai vai cô đã bị hai cánh tay khác giữ lại. Đừng chạy, ngài ấy nhớ người. Âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên ngay sát phía sau lưng cô, khiến cho cô hoàn toàn chết đứng. Trước hay sau, mặt cô đều bị trấn giữ, khó lòng có thể chạy thoát được. Mồ hôi từ trán túa ra ướt đẫm, đôi mắt láo liền tìm một đường thoát khỏi nơi này. Bàn tay gầy gò kia cứ di những cái móng sắc nhọn khắp gương mặt, rồi lại di chuyển xuống cổ, rồi tới nơi ngực trái của Hương. Sự đau đớn tận xương tủy khiến cho cô không nhịn được mà kêu lên. Thế nhưng lại bị một bàn tay phụ nữ bịt chặt miệng. Ở phía ngực trái của cô, nơi lưu giữ trái tim, đang bị cái móng tay của người đàn ông đâm sâu dần vào bên trong. Cô giãy giụa, cố gắng dùng hết sức lực để thoát ra khỏi sự kìm kẹp này, nhưng cuối cùng lại khiến cho bản thân đuối sức mặt gục đi. Người đàn ông đó đứng nhìn trong gương, thấy Hương đau đớn như vậy, càng thêm khoái trá. Ngón tay hắn ta chọc mỗi lúc một sâu vào trái tim cô, khiến cho máu chảy ra đầm đìa xuống đất, đọng lại thành dũng. Dường như hắn đang cố gắng để rạch một cái lỗ lớn trên ngực trái của cô, bởi cô cảm nhận rõ từng cơn đau rất rõ mỗi khi hắn ngoái cái ngón tay vào bên trong lồng ngực. Thế nào là muốn chết cũng không thể chết, muốn sống cũng không xong, Hương hôm nay đã hiểu rất rõ. Con quỷ này chưa muốn giết cô, nếu không ắt hẳn cô sẽ không cần phải chịu cái nỗi đau thấu da thấu thịt này. Vậy hắn ta cần cái gì? Hương à, con còn thức không con? Tiếng bà tắm tạng vang lên phía sau cánh cửa, như kéo Hương trở về với sự tỉnh táo. Cô muốn gào lên cầu cứu, nhưng miệng cô bị đồng bọn của con quỷ kia giữ chặt. Đôi mắt cô hướng về phía cánh cửa, cầu mong rằng má sẽ thấy cô không đáp lời mà bước vào trong giải cứu cho cô. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ tập trung tìm cách thoát thân, thì bỗng dưng cảm giác tim nhói lên một nhịp. Bàn tay con quỷ đó đã cầm nắm đất cát dơ bẩn nhét vào bên trong vết thương mà ban nãy nó rạch ra, rồi lại dùng chỉ của cuộn chỉ đỏ mà khâu lại. Hắn không dùng kim mà dùng chính cái móng tay sắc nhọn kia đục lỗ rồi xỏ chỉ qua lớp da thịt của cô. Mỗi lần cái móng đâm xuống, Hương tưởng đâu rằng bản thân sẽ chết đi một lần. Những giọt nước mắt cô đầm đìa trên khuôn mặt, đôi mắt bi ai nhìn về phía con quỷ trong gương mong được tha mạng. Nhưng đã là quỷ thì làm sao biết động lòng trắc ẩn. Chỉ thấy mỗi một giọt nước mắt của cô rơi xuống thì hắn càng làm mạnh hơn. Chịu đựng một hồi lâu, cô trở nên ngây ngây dại dại, như chỉ chực chờ cái chết đến với mình thôi. Trong cơn mơ hồ, Hương nghe thấy tiếng bà Tám Tàng gọi cô, rồi có cả tiếng gõ cửa. Thế nhưng khi cô muốn mở miệng ra thì bị con quỷ kia chọc một phát thật đau, nhắc nhở cô phải im miệng. Từ tận sâu trong thâm tâm mình, cô biết rõ nếu bây giờ cô kêu lên thì con quỷ không chỉ giết cô mà còn giết cả má cô. Nhưng nếu cô cứ chịu trận như thế này thì quả chăng một lát nữa cũng khó lòng sống sót. Nam mô A Di Đà Phật. Hương bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật trong lòng, mong như mọi thứ trước mắt mau biến mất như mọi khi. Nhưng không hề giống như cô mong muốn. Con quỷ kia chẳng những không sợ mà còn nói với cô: em niệm như thế này cũng vô ích thôi, ta không sợ đâu. Rồi hắn ta dùng bàn tay gầy gò của mình ấn lên vết thương vừa khâu nơi ngực trái của Hương. Máu hòa lẫn với bùn đất rỉ ra, nhỏ xuống nền nhà thành từng giọt đặc sệt lại. Hương cắn chặt môi, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của con quỷ đó. Hương à, con dậy mở cửa cho má đi con. Hương ơi. Tiếng bà Tám Tàng lại một lần nữa vang lên, xen lẫn là tiếng ổ khóa lạch cạch. Dường như với tấm lòng của một người mẹ, bà linh cảm rằng con gái bà đang gặp chuyện gì đó. Bàn tay bà gõ cửa ngày một mạnh hơn, kêu tên cô cũng lớn hơn. Thế nhưng những cơn đau nhói đã khiến cho Hương không còn chút tỉnh táo. Cả cơ thể của cô gục xuống, nằm trên vũng máu mà thở thôi thớp. Trước lúc mà cô bất tỉnh đi, bên tai cô vẫn nghe rõ tiếng gào khóc của bà Tám Tạng, tiếng ai đó đang cố gắng phá cửa, và cả giọng nói âm vang của con quỷ kia. Không lâu nữa ta sẽ đón em về với ta. Và sau đó Hương chỉ nhớ một màu đen bao phủ lấy toàn bộ tâm trí của cô. Ngoài ra cô không thể nào nhớ thêm được gì nữa. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đầu ngọn cây thì Hương mới lờ mờ tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ, phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ xung quanh. Cô đang nằm trên chiếc giường trong phòng, xung quanh dán toàn bùa là bùa. Hương khẽ dỗ dỗ lên đầu, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Những hình ảnh đêm hôm qua hiện mơ hồ trong đầu cô: con quỷ, cuộn chỉ đỏ. Rồi bất giác Hương đặt tay lên phần ngực trái của mình. Cơn đau hôm qua vẫn còn ám ảnh lấy cô, nhưng bây giờ thì nơi mà đêm qua con quỷ rạch vào không có gì cả. Hương không tin, cô mở chiếc áo bà ba lên nhìn. Nơi đó không có chút dấu hiệu nào của sự bị thương, nhìn vẫn như bình thường thôi. Không đúng, rõ ràng hôm qua... Buông thõng cánh tay xuống, cô bắt đầu tự chất vấn chính mình. Rõ ràng đêm hôm qua cô nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng con quỷ kia làm sao rạch sâu vào trong tim cô, làm sao nhét những thứ bùn đất kia vào bên trong. Tại sao hôm nay lại không có cái gì nữa? Trong lúc Khương đang mãi suy nghĩ thì cánh cửa bật mở ra. Theo một phản xạ, cô lập tức chui về phía góc giường, dùng chăn che đi cơ thể của mình, chỉ để lộ ra phần mắt nhìn. Lúc này bà Tám Tàng cùng với mấy người đầy tớ, còn có một ông thầy lang bước vô trong phòng. Nhìn thấy Hương đã tỉnh lại, bà liền chạy tới run run nói: Con tỉnh rồi hả Hương? Thế nhưng khi bà vừa định chạm vào cô thì lập tức cô đẩy bà ra xa, hai mắt mở trừng trừng đầy cảnh giác nhìn mẹ. Cảm giác đau đớn ngập tràn trong lòng bà Tám, nhưng bà vẫn cố tìm cách để trấn an cô. Con đừng sợ, má là má của con nè Hương. Nghe đâu đó trong giọng của bà chất chứa một sự nghẹn ngào khó tả. Đêm hôm qua bà có cảm giác không yên nên chạy qua phòng của Hương xem sao. Nào ngờ kêu mãi vẫn không thấy cô dậy mở cửa. Đến khi bà nhờ mấy người đàn ông trong nhà phá cửa vô thì phát hiện ra cô nằm gục trên nền, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cả một đêm, ông bà Tám Tàng cùng với mấy người đầy tớ túc trực bên giường Hương chẳng dám rời đi. Còn nhờ thầy Tâm, vốn là một người thầy Pháp cứu cô một mạng lúc bị dân làng dìm dưới sông, cũng chính là người phu xe ngựa đưa họ tới đây, dán bùa trấn yểm xung quanh. Khi anh ta vừa bước vào, sắc mặt lập tức chuyển đổi. Không chỉ dán bùa, còn lấy máu gà trải ở ban công. Vài người hỏi, anh ta chỉ đáp: Mọi việc suýt chút nữa là không cứu được, cẩn thận dần hơn. Làm xong tất cả, anh cũng bỏ đi đâu đó, tới bây giờ chưa thấy trở về. Trước khi đi, có dặn dò ông bà Tám Tàng mời thầy thuốc mạng hỏa về xem cho Hương, để xem có bị thương hay không. Vậy nên vừa sáng sớm hôm nay, bà cùng với mấy người đầy tớ đi khắp nơi tìm người như anh ta nói. Ngặt một nỗi, đi mãi vẫn không tìm được người như vậy. Cho tới khi đi ngang qua một ngôi chùa, lại bắt gặp vị này phù hợp đang ngồi uống trà, nên lập tức mời dậy. Hương đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn những người xung quanh, cho nhìn ông thầy thuốc kia. Ông ta dông dỏng cao, chân tay dài thòn, lại gầy gò ốm yếu, nhìn chẳng khác gì con quỷ kia là mấy. Trong lòng cô hãy còn ám ảnh chuyện đêm qua không dứt, toàn thân run rẩy không ngớt. Lúc này ông thầy thuốc có đôi chút ái ngại, quay sang nói với bà Tám Tàng: Hình như tiểu thư đây không thích tôi cho lắm thưa bà. Không có đâu, con bé nó từ nhỏ rụt rè với người lạ như vậy đó. Bà Tám Tàng cười cười tìm cách nói đỡ để xua tan đi sự nghi ngờ. Chuyện xảy ra ở làng đã làm cho bà lo lắng không ít, nên bà nhất định phải tìm cách giấu đi, không cho ai ở đây biết được. Ngộ nhỡ như chuyện cũ lặp lại, e rằng con gái bà khó mà được cứu một lần nữa. Thầy Lang nghe bà Tám nói vậy cũng không hỏi gì nhiều, mà tập trung lo khám cho Hương. Mới đầu cô còn thấy sợ nên không cho ông ta chạm vô người, nhưng sau khi bà động viên thì cô mới dám. Một hồi lâu, thầy Lang quay sang nói với mọi người: Tiểu thư đây thể trạng suy nhược cho nên mới sinh ra nhiều chuyện, chỉ cần ăn uống thêm nhiều chất bổ là ổn thôi. Vậy con bé không sao phải không thầy? Bà Tám Tàng dường như không tin lời ông ta nên hỏi một lần nữa. Chỉ đến khi ông ta khẳng định chắc nịch thì bà mới an tâm, rồi sai người đưa ông trở về. Hương được thầy Lang cho uống thuốc xong thì mệt quá lại thiếp đi. Và trong giấc ngủ, cô lại một lần nữa chìm vào trong giấc mơ kỳ lạ. Hương nhìn thấy bản thân của mình đang nằm trong một ngôi nhà được dựng bằng gỗ. Xung quanh cô có rất nhiều người. Tất cả họ đều đang tất bật chuẩn bị cái gì đó. Dường như họ đang có tiệc. Bởi gương mặt mọi người tràn ngập sự vui tươi. Có một người đàn bà thân mặc một bộ đồ sang trọng đến trước mặt cô mà nói: "Con gái, giờ lành sắp tới rồi, con mau chuẩn bị đi. Họ nhà trai đang trên đường đến đây đó." Con gái? Bà ấy gọi Hương là con gái sao? Nhưng bà ta đâu phải là bà Tám Tạng, má ruột của cô đâu. Hương còn chẳng biết bà ấy là ai nữa kia mà. Cô đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, muốn mở miệng hỏi xem đây là đâu. Điều kỳ lạ là dù cô cố gắng như thế nào thì miệng cô vẫn giống như bị dán chặt lại. Còn cổ họng thì tựa như bị cái gì đó chặn lại, chẳng thể phát ra được câu gì. Cơ thể cô không phản ứng theo tâm trí của cô nữa, mà bị một người khác điều khiển. Từng nụ cười, từng câu nói, từng cái liếc mắt, cô không thể nào làm theo ý muốn của bản thân. "Con chuẩn bị xong rồi má ơi, sắp đến lúc con được gả cho anh ấy rồi." Từ nơi gò má, Hương có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi dài trên đó. Không đúng, cô đâu có muốn khóc, mà tại sao lại rơi nước mắt ra? Còn câu nói kia, cô sắp gả cho ai? Cô còn chưa biết được mặt chồng mình kia mà. Một sự sợ hãi dâng lên trong lòng Hưng, khiến cô điên cuồng muốn tìm cách bỏ trốn đi. Nhưng ngoài việc gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng, thì cô chẳng thể làm gì khác nữa. Bên ngoài nhà vang lên những tiếng kèn trống, những tiếng cười nói trơm trả của mọi người. Người đàn bà kia sau khi giúp Hương sửa soạn xong xuôi thì cũng đi ra ngoài, còn dặn cô không được ra ngoài cho tới khi bà ấy trở vô. Ngồi bên trong, cô nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng kêu cứu. Thế nhưng những con người kia lướt qua cô như một cái bóng, không thèm đoái hoài gì đến cô. Và đột nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nói đầy kinh hãi đó. Cái giọng nói mà cả đời này cô không thể nào quên được. "Con chào má, nay con dẫn nhà con qua, xin rước em chim châu về làm vợ." Tiếp theo đó là những tiếng cười nói đầy ồn ào của rất đông người. Những giọt mồ hôi cứ dậy rơi trên trán Hưng. Thầm tâm cô cứ vang lên, kêu rằng cô phải bỏ chạy đi. Thế nhưng việc ngoài ngồi như trời trồng tại nơi này, cô không thể nào đứng dậy được. Người đàn ông đó đang đến, con quỷ ấy đang đến. Hắn lại đến để lấy mạng cô nữa rồi. Cô nhất định phải trốn khỏi đây. "Các ông các bà đứng đây chờ một lát đi, tôi vào dẫn chim châu ra." Lần này lại là giọng của người đàn bà kia. Một cơn lạnh lẽo truyền tới nơi sống lưng của Hương. Cô bắt đầu run rẩy. Từng tiếng bước chân của bà ấy vang lên ngày một gần nơi cô đang ngồi. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Cô cứ đếm theo bước chân của bà ấy. Cứ mỗi lần thêm một bước chân, cô biết rằng cái chết đó đang gần kề với cô rồi. Một lúc lâu sau, Hương cứ sợ hãi như vậy mà run rẩy. Thế nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng bước chân đều đều đó. Không phải lúc nãy người đàn bà chỉ cần đi vài bước là ra tới ngoài kia hay sao? Sự tò mò dâng lên trong lòng Hương khiến cho cô muốn bước ra xem như thế nào. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ xung quanh cô đột ngột biến đổi đi. Một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên, khiến cho cảnh vật bên cạnh Hương bị méo mó. Chúng tựa như có một bàn tay ai đó bóp chặt, thành đủ loại hình dáng kỳ quái. Thậm chí bên tai cô còn vang lên những tiếng cười nói, tiếng rì rầm, tiếng thét lên đầy kinh hãi. "Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Cô, có ai đó cứu tôi với." Cổ họng Hương bây giờ mới thực sự được giải thoát hoàn toàn. Cô bắt đầu kêu cứu. Thế nhưng không gian xung quanh cô chỉ là những mảng méo mó quái dị, khiến cho cô chẳng thể nào thoát ra nổi. Thậm chí cô còn nghe thấy cái mùi nồng nặc âm khí tới khó chịu đó. Cô biết rằng con quỷ đang ở rất gần cô rồi. "Tại sao em không nhớ? Anh là chồng của em mà. Chim Châu à, em không còn yêu anh nữa hay sao? Chim Châu, Chim Châu. Giọng nói đó một lần nữa vang vọng bên tai của Hương, tựa như một con đĩa đối dai dặn. Cô quay đầu nhìn để tìm kiếm con quỷ, thế nhưng xung quanh cô lại không có ai ngoài những mảng không gian méo mó đi. Anh nhầm người rồi, tôi không phải Chim Châu, tôi là Hương, là Hương mà. Hương kêu gào lớn lên, sợ rằng con quỷ ấy không nghe thấy. Cô tên là Hương, còn cái người tên Chim Châu đó là ai thì làm sao cô rõ được. Giọng nói kia sau đó cũng im bặt, khiến cho không gian im lặng, chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Hương trộm nghĩ, có khi nào con quỷ đã biết bản thân nhầm người nên tha cho cô hay chăng? Nhưng cô không biết được rằng bản thân đã thực sự quá ngốc nghếch rồi. Không gian xung quanh Hương một lần nữa biến chuyển, quay mộng mộng như trong chóng. Những cơn gió từ đâu thổi tới, thổi bay cả căn nhà kia thành những mảnh vụn. Xen kẽ trong tiếng gió rít ấy, Hương lại nghe thấy câu hát đầy quen thuộc. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Hình ảnh cuộn chỉ màu đỏ một lần nữa hiện lên trong đầu Hương. Cả hình ảnh con quỷ kia, từng nụ cười đầy kê rợn tột độ, từng cái nhìn thấu tận sâu bên trong tâm can, tất cả đang trở về trong tâm trí của Hương. Câu hát đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, dù cho không gian xung quanh Hương đang dần vỡ vụn ra. Cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cho mình một lối thoát đi. Rồi đột nhiên bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, lạnh lẽo tới thấu xương. Mọi thứ dần dần trở nên bình thường trở lại, những cơn gió cũng ngừng thổi. Lúc này Hương nhìn thấy bản thân đang ở trong một gian phòng lớn. Phía trước cô là một người đàn ông quỳ theo kiểu các nhà sư, tay cầm cuộn chỉ đỏ lầm trầm niệm chú. Còn phía sau là một đoàn người, có cả người đàn bà ban nãy. Mọi người đều mặc bộ đồ kỳ lạ nhưng nhìn rất sang trọng. Trên gương mặt của họ bây giờ thấp thoáng những cảm xúc hạnh phúc đến lạ thường. Trên trời dưới đất thuận hòa, vợ chồng hạnh phúc mới là hợp lẽ đời. Người đàn ông ngồi phía trên bắt đầu nói với Hương những câu kỳ lạ. Nào là đạo vợ chồng, nào là trăm năm một chữ nghĩa. Mọi câu nói của lão ta khiến cho mặt cô lệch đi. Thế nhưng tựa như có ai đó mách bảo, cô xoay đầu nhìn sang phía bên trái. Ở bên tay trái của Hương có một người đàn ông đang ngồi nghe tụng niệm. Hắn ta mặc bộ quần áo đẹp hơn bất kỳ ai ở đây, nhưng điều làm cho cô ấn tượng hơn là gương mặt của hắn ta. Không phải dạng đàn ông thô lỗ cục cằn như mấy gã trai làng, thay vào đó hắn lại có một chút thư sinh, tuấn tú. Nói thật ra thoạt nhìn Hương có chút si mê hắn ta. Chỉ đến khi giọng nói của hắn cất lên, cô mới thực sự sợ tới run người. Em đã nhớ ra chưa? Đó là giọng của con quỷ ngày đêm đeo bám muốn lấy mạng của mình. Hương làm sao mà không nhớ được. Cô tìm cách lết thật xa khỏi hắn ta, bởi hai chân đã mềm nhũn. Vậy mà tựa như cả người cô bị giáng xuống, không thể nào thoát đi. Con quỷ còn quay sang đưa đôi mắt màu đỏ như máu nhìn cô, nhoẻn miệng cười để lộ ra cặp răng nanh đáng sợ mà nói tiếp. Sắp đến lúc em trở về với ta rồi, vợ yêu à. Khi con quỷ vừa dứt câu, xung quanh Hương bị bao quanh bởi những luồng âm khí lạnh lẽo. Tiếng sư thầy tụng niệm cũng vì vậy ngày một lớn hơn, nhưng lại như từ nơi xa xăm vọng về nơi đây. Trên trán Hương đổ một tầng mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn xuống những người bên dưới. Lúc bấy giờ họ chỉ còn là những cái xác vô hồn, đôi mắt bị khoét trỏng sâu hun hút, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cuộc. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Câu hát quen thuộc lại vang lên. như đánh mạnh vào đầu óc của Hương. Nhìn qua con quỷ bên kia, cô phát hiện cánh tay của mình đã bị buộc chặt với tay của hắn rồi. Sư thầy vừa lẩm nhẩm câu đó, vừa quấn sợi chỉ thành nhiều vòng ở trên tay của hai người. Hương tìm cách gỡ ra, nhưng đổi lại là cảm giác đau tận thấu xương khi càng bị siết chặt hơn. Từ nơi khóe mắt của cô bắt đầu rơi dài những giọt nước mắt nóng hổi, vì vừa đau vừa sợ. Con quỷ vẫn nhìn chằm chằm lấy cô. Ẩn sâu trong đôi mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo tới thấu xương. Sư thầy càng quấn thì hai cánh tay của họ càng dính chặt với nhau. Hương trung rảy nhìn sợi chỉ màu đỏ đó càng siết chặt lấy tay mình, khiến cho cô cảm tưởng tay của bản thân sắp bị đứt lìa ra. Con quỷ thèm thuồng nhìn cô, miệng trích lên: "Sắp được, sắp được rồi." Nghe mấy từ đó phát ra từ miệng hắn, Hương dấy lên một sự nghi ngờ trong lòng. Sự sợ hãi của cô dằn xuống. Cô tìm cách thoát ra khỏi sự ràng buộc của sợi chỉ kia. Bởi vì con quỷ đang nhìn chằm chằm vào tai hai người, nên hắn không biết được rằng cô đang làm cái gì. Đôi mắt ngấn nước của Hương giáo giác nhìn xung quanh, cố tìm một lối thoát cho mình. Vô tình hữu ý, cô lại nhìn thấy một cây kéo đặt phía dưới bục nhà sư đang ngồi. Không chần chừ, cô túm lấy nó, cắt đứt sợi chỉ màu đỏ đang quấn chặt. Con! Con quỷ lúc này không còn kiềm chế được, hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhìn thấy những mảnh vụn ngắn của sợi chỉ rơi xuống đất, trái tim hắn ta như vỡ ra hàng trăm vạn mảnh. Công sức bao lâu nay của hắn còn vài khắc nữa là xong kia mà. Cơn giận dữ xâm chiếm hoàn toàn lấy con quỷ kia, khiến cho mắt hắn đỏ trực như máu, gầm rú đầy kinh hãi. Sự vui mừng của Hương còn chưa kịp đủ thì đã bị hắn dọa cho tới tái xanh mặt mũi. Cô run rẩy chống tay, muốn tìm đường chạy thoát khỏi nơi này, nhưng thật xui xẻo, cô còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị hắn nhìn thấy. Đôi tay đầy móng vuốt của con quỷ túm lấy cổ Hương, sau đó nhấc bổng cô lên không trung. Cảm giác chơi vơi đột ngột khiến cho cô vùng vẫy, cũng vì vậy mà con quỷ kia càng siết chặt hơn nữa. Cô giãy giụa, cô đạp, cô cắn, cô van xin, cô chửi rủa, nhưng đáp lại là không khí trong cổ cô ngày một cạn đi. Thế nhưng khi cô gần như buông xuôi hoàn toàn thì lại nghe thấy giọng nói của con quỷ vang vọng bên tai. Phảng phất trong từng câu chữ đó là một sự nhớ thương da diết, nghẹn ngào khôn nguôi. "Chiêm Châu, em không nhớ ta sao? Ta là chồng của em mà, tại sao em lại không nhớ ta chứ?" Và cả những giọt nước mắt đỏ tươi như máu chảy dài trên khuôn mặt con quỷ, đau thương tới xót lòng. Đó chính là những điều mà Hương còn động lại nơi trí nhớ, trước khi tất cả xung quanh cô chỉ là một màu đen tối tăm. Sau đó thì có một tiếng sáo vang vọng bên tai như thôi thúc cô tỉnh giấc. Một ngày một đêm là khoảng thời gian ông bà Tám tặng thức để canh cho con. Nhìn con mê man trên giường, trong lòng cha mẹ như ông bà lại thêm mấy phần đau đớn khôn nguôi. Còn người phu xe kỳ lạ kia chỉ đứng ở nơi đầu giường cô, thổi lên những khúc ca kỳ quái không theo bất kỳ một nhịp điệu nào. Thi thoảng bà Tám Tàng sẽ vì lo quá mà chạy tới hỏi anh ta: "Thưa thầy, con của con chẳng hay khi nào mới tỉnh lại vậy?" Thế nhưng đáp lại bà, anh ta chỉ im lặng chăm chú thổi sáo. Hương bất tỉnh bao lâu thì anh ta thổi bấy lâu, giống như đang chờ đợi cô vậy. Ngay cả ông bà Tám Tàng cũng không dám rời đi vì sợ cô gặp điều bất trắc. Lúc này Hương tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã về lúc xế chiều. Đầu cô nặng trĩu và đau như búa bổ, rất khó khăn để mở mắt ra. Dù đang lờ mờ nhưng cô nhìn rõ bản thân đang nằm trên giường ngủ, xung quanh là ba má và người hầu của cô. Lúc này trong lòng Hương mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hương à, con có cần gì không con? Để má đi lấy cho. Bà Tám Tàng vừa thấy cô cựa quậy tỉnh lại thì liền nhào tới mà hỏi liên tục. Cổ họng Hương như bị thiêu đốt, đau rát vô cùng. Cô nhìn bà, nhưng miệng chỉ có thể mấp máy, không thể phát ra bất cứ thứ gì. Hương à, con nói gì đi con? Con đừng làm má sợ quá mà. Những giọt nước mắt bắt đầu đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo của bà Tám Tàng. Đôi tay của bà cứ lay lấy cơ thể của cô. Người phu xe thấy vậy thì rút trong tay ra một nhành dâu khô đặt lên cổ của Hương, sau đó bắt đầu đốt. Ngọn lửa bừng lên, khiến cho ngay cả Hương và cả những người xung quanh sợ hãi lùi về phía sau. Chỉ có một điều kỳ lạ là cô không hề cảm thấy bỏng rát, mà ngược lại nó ngày càng dịu hơn. Một lúc lâu sau đó, khi ngọn lửa tắt hẳn đi thì cũng là lúc cơn buồn ói dâng lên tới tận cổ họng Hương rồi phọt ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy như vậy, trên mặt cắt không còn giọt máu. Người phu xe nhìn xuống đống ói của cô, nhếch mép mà nói: quả nhiên con quỷ dở trò. Hương sau khi xong thì mới có thể nói được, đồng thời nhìn rõ được mọi thứ cô vừa ói ra. Một đống máu đen, có cả bụng đất và những mảnh chỉ vụn vặt. Đáng sợ là dù cô ói ra những thứ này nhưng nó vẫn bốc khói, bốc mùi tanh hôi kinh khủng. Người phu xe không nói không rằng cầm lấy một quả trứng gà luộc rồi thả vào giữa đống ối đó. Thật kỳ lạ, quả trứng giống như có một phép lạ, đem mọi thứ hút sâu vào bên trong, trả lại sự sạch sẽ cho sàn nhà. Hương nhìn chăm chăm vào người phu xe, rồi lại nhìn trên cây sáo trên tay anh ta. Quá trà tiếng sáo dẫn đường cho cô trở về là của anh ta. Nghĩ rằng bản thân của mình nên cảm ơn anh, cô khẽ chống người ngồi dậy, nhưng lập tức cả người quỵ xuống giường. Đừng cử động, người cô bây giờ rất là yếu. Người phu xe đang nói với Hương giống như đang tra lệnh. Bà Tám Tàng vì quá lo cho con chạy tới đỡ cô nằm xuống giường. Mái tóc của bà chỉ sau vài ngày đã bạc thêm mấy phần, ngay cả nếp nhăn cũng nhiều hơn. Bà vừa đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi vừa nói: Con mau nghỉ đi, để má kêu tụi nó nấu cháo đem lên cho con ăn lấy sức nha. Nhìn thấy bà như vậy, trong lòng Hương dây dứt khôn nguôi. Ba má vì cô, vì mạng sống của cô đã tốn biết bao nhiêu công sức, bản thân của họ cũng tiều tụy đi nhiều. Hiện tại cô chỉ mong rằng tai ương sẽ không giáng xuống đầu cô và gia đình, để họ có thể an ổn mà sống. Nhưng trời không thuận lòng người. Hương vừa mới ước thầm trong lòng thì người phu xe kia đã cầm quả trứng gà nghĩ qua nghĩ lại rồi nói: Con quỷ này dùng tới cách thức này, e rằng cô nhà khó sống qua được ngày rằm tháng này rồi. Thầy nói cái gì vậy? Ngày rằm tháng này á, chẳng phải là hơn 10 ngày nữa hay sao chứ? Ông Tám Tàng nghe anh ta nói vậy liền lật đật hỏi lại ngay. Trong lòng ông bây giờ như có lửa đốt, cứ lo lắng không thôi cho Hương. Tất cả những người ở trong căn phòng cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột lo lắng, nhất là bà Tám Tạng. Đáp lại họ, người phu xe thở dài một cái rồi khẽ gật đầu: Đúng vậy, còn chưa tới 10 ngày. Trừ khi cái gì? Anh nói đi, chỉ cần có thể giúp được con bé nó được sống thì làm cái gì tôi cũng làm hết. Vì quá lo cho Hương nên khi nghe có cách cứu cô, Tám Tàng liền không suy nghĩ, dồ dập hỏi. Ngay cả vợ của ông cũng không nhịn được mà chêm vô: Dạ đúng đó, thầy cứ nói đi thầy. Vợ chồng tôi dù làm cái gì cũng phải cứu con Hương. Thấy bộ dạng quả quyết của vợ chồng Tám Tàng, người phu xe mới đứng dậy, cởi bỏ chiếc nón che mặt ra. Lúc này hai mắt của Hương mới tròn xoe nhìn anh ta. Gương mặt này chính là người thầy pháp hôm dân làng đồ diệm chết cô sao? Quá trà là anh ta. Nhưng điều đó càng không làm cho Hương kinh ngạc hơn điều mà anh ta nói với ba má cô. Đó là kiếm một người đàn ông sinh vào ngày Dần, tháng Dần và năm Dần để cưới cô ấy. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội chiến thắng được con quỷ kia mà thôi. Mệnh tâm Dần hả thầy? Ông Tám Tạng sửng sốt hỏi lại một lần nữa. Người có mệnh tam dần chính là người có thể khắc chế được ma quỷ mà từ xa xưa đến nay được lưu truyền. Tôi chẳng rõ thực hư, nhưng rất nhiều người tin vào chuyện này. Người phu xe nghe ông Tám hỏi thì uống một ngụm nước trà rồi nói tiếp. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới mong giúp tiểu thư đầy khắc chế được con quỷ đó thôi. Anh ta ngưng lại một lúc rồi lại nhìn về phía Hương, gương mặt đăm chiêu vô cùng. Bị nhìn lâu như vậy, hai gò má của cô bất giác đỏ lên đầy ngượng ngùng. Dù đã ngoài 30, Hương vẫn chỉ là một cô con gái chưa biết yêu đương như thế nào. Đối diện với ánh mắt của người con trai nhìn mình, cô hãy còn e thẹn lắm. Tất cả mọi người đều rơi vào trong khoảng tĩnh lặng. Chỉ có bà Tám Tàng vì quá lo lắng mà cứ đi qua đi lại. Thời gian còn lại chưa tới 10 ngày thì kiếm ở đâu có người mệnh tam dần ngay lập tức. Sự lo lắng cứ như vậy sôi sục trong lòng của họ. Hương cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Con quỷ nó chỉ muốn con thôi. Chỉ bằng mọi người cứ để mặc con chết đi. Âu đó cũng là số mệnh của con mất rồi. Hương vừa nói dứt lời thì đã hứng trọn một cái tát đau điếng của bà Tám. Tay cô ôm lấy cái gò má ửng đỏ, đôi mắt ngần ngấn nước nhìn mẹ. Chưa khi nào trong suốt mấy mươi năm sống trên đời này mà bà ấy đánh cô dù chỉ một cái nhẹ thôi. Nhưng với bà, Hương chính là đứa con gái bà yêu thương nhất. Vừa đánh xong đó thôi, bà lại ôm chầm lấy cô. Cả cơ thể già yếu của bà trung lên bần bật, dường như đang cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bằng một chất giọng bình tĩnh hết mức có thể, bà mới nói: Con đừng có nghĩ ngu dại như vậy. Con là tất cả của tía má. Nhất định tía má sẽ cứu con thoát khỏi cái tai họa này. Con xin lỗi tía má. Nghe thấy những lời xé ruột xé gan của bà Tám Tạng, trong lòng Hương như chợt chợ nát tan hơn. Sự dằn vặt trong cô ngày một lớn khi nhìn thấy tía má của mình tóc ngày càng bạc, da ngày nhiều nếp nhăn hơn. Phải chi cô đừng sinh ra trong gia đình họ thì họ đã được hưởng phước, chứ đâu phải vì cô mà lan bạc khắp nơi. Nghĩ đến đó thôi mà trong lòng Hương đã ngập tràn đau đớn cùng tủi hổ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma dân gian Duyên Âm, tác giả Ngô Hạ Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé.